sau khi ly hôn truy thê, chương 3, chật vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân thầm thần dừng lại một chút, Tô Tiêu ủy khuất nói. Nam Phong ca, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, bọn họ mắng ta là tiện nhân, còn nguyền rủa ta bị xe đâm chết. Chính là ta cũng không làm gì có lỗi với thẩm thần ca mà. Thẩm thần tâm phiền ý loạn, căn bản không nghĩ quan tâm nàng, nhấc chân liền đi. Hoắc Nam Phong nắm lấy tay y, giọng điệu ra lệnh. Thẩm thần, mau xin lỗi Tiêu Tiêu. Lực tay của hắn rất lớn, không có một chút thương tiếc. Thẩm thần không xin lỗi liền không buông tha. Thẩm thần cảm giác xương cốt đều đau, đau đến thấu lòng. Nhìn lại Hoắc Nam Phong bộ dáng bảo vệ Tô Tiêu, y bỗng nhiên không muốn lại nhẫn nhịn. Ta sẽ không xin lỗi. Dưới đèn đường sáng choang, thẩm thần quật cường, ngũ quan tinh xảo, vốn làn da trắng như tuyết nhìn so với ngày thường còn muốn tái nhợt vài phần, hai mảnh môi mỏng gắt gao nhấp. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoắc Nam Phong sắc mặt trầm xuống, là một alpha cường đại, hắn có thói quen muốn omega thuận theo cùng lấy lòng. Mặc dù hắn cùng thẩm thần ly hôn, hắn cũng cho rằng chính mình nói như thế nào, thẩm thần phải làm như thế. Ta nói ta sẽ không xin lỗi, bởi vì bằng hữu của ta không có nói sai. Thẩm thần quật cường mà nói, sáng nay ngươi mới vừa cùng ta ly hôn, buổi tối liền cùng muội muội ngươi ở cùng nhau. Nếu không phải trước đó ngươi đã xuất quỹ, nói ra ai tin chứ? Hoắc Nam Phong, Tô Tiêu, là các ngươi phải xin lỗi ta, các ngươi hẳn là cùng xin lỗi ta. Nói xong thẩm thần lại chỉ vào Tô Tiêu nói, ta nhịn ngươi thật lâu, ngươi ở lòng ta chính là một cái tiện nhân, thấy ngươi ta liền ghê tởm. Thẩm thần, ngươi câm miệng cho ta. Thẩm thần, ngươi câm miệng cho ta. Ta dựa vào cái gì câm miệng? Ta nói đúng có phải hay không? Các ngươi không muốn nghe, ta càng muốn nói. Hoắc Nam Phong, nữ nhân trong lòng ngươi, đoạt chồng người khác, không biết xấu hổ, chính là tiện nhân. Bang, Hoắc Nam Phong tát mạnh lên mặt thẩm thần, không chút lưu tình. Tiếng mắng đột nhiên im bặt, thẩm thần mặt bị đánh đến nghiêng một bên, nhanh chóng sưng lên, khóe môi tràn ra một tia huyết tanh nồng, hồng huyết nhiễm lên môi mỏng, nhìn dưới ánh đèn hạ thoạt nhìn thấy ghê người. Thẩm thần hơi hơi ngẩng đầu, hướng Hoắc Nam Phong lạnh lùng cười. Kỵ nữ xứng cẩu nam, thiên trường địa cửu. Bang, Hoắc Nam Phong giơ tay lại là tát một cái, sắc mặt âm trầm như nước, cổ cùng trán gân xanh dựng thẳng, phảng phất bị tức tới cực hạn. Cấp Tiêu Tiêu xin lỗi, hắn bắt lấy cánh tay thẩm thần gầm nhẹ nói. Thẩm thần phun ra một búng máu, nhìn chằm chằm Tô Tiêu, từng câu từng chữ mà nói. Tiện nhân, Hoắc Nam Phong giơ lên tay lại muốn đánh tiếp, dừng tay, A Lâm che ở trước mặt thẩm thần. Hắn là beta bình thường, lực lượng không theo kịp alpha Hoắc Nam Phong, vừa rồi dám thay thẩm thần xuất đầu, bất quá là nương men say dương oai mà thôi. Mà nay tỉnh rượu, vừa thấy tư thế này, vội vàng nói. Đừng đánh, Hoắc Nam Phong, Tô Tiêu, ta xin lỗi, là ta hiểu lầm các ngươi được chưa? Ngươi đừng đánh thẩm thần nữa. Lúc này Tô Tiêu rốt cuộc mở miệng, mềm giọng nói. Nam Phong ca, thẩm thần ca cũng rất đáng thương. Rốt cuộc ngươi cùng hắn vừa ly hôn, hắn bị kích thích, tinh thần không quá bình thường cũng là có khả năng, ta sẽ không cùng hắn so đo. Hoắc Nam Phong nhíu nhíu mày, không lên tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm thẩm thần. Thẩm thần mặt vô biểu tình, ánh mắt dừng ở trên cánh tay hắn ôm Tô Tiêu, bỗng nhiên không nghĩ lại cãi cọ tiếp. Đáy lòng trào phúng nói, lúc này hết hy vọng đi. Y đơn giản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, Hoắc Nam Phong lúc này mới buông thẩm thần ra, cảnh cáo nói. Người nhớ kỹ cho ta, chúng ta đã ly hôn, về sau tự mình hiểu lấy. Thẩm thần nghe được huyết khí dâng trào, ít hầu như muốn đổ máu, bị hung hăng nhục nhã, cảm giác thật dung tục, nam nhân trước mắt làm y cảm thấy xa lạ lại lạnh nhạt. Lúc trước y như thế nào sẽ yêu con người vô tình vô nghĩa này đâu? Thật đáng buồn chính là hiện tại y còn bởi vì một câu nói của Hoắc Nam Phong mà đau lòng. Hoắc Nam Phong không để ý tới thẩm thần phản ứng, mở cửa xe, bộ dáng ôn nhu thân sĩ để Tô Tiêu ngồi lên trước, sau đó ngồi ở bên cạnh Tô Tiêu, mệnh lệnh tài xế lái xe đi. Xe đã rời khỏi, thẩm thần từ cửa sổ xe thấy được gương mặt Tô Tiêu tươi cười động lòng người, như là người thắng đắc ý, cách chương.